ai bảo hắn tu tiên chương 80. Sở đà chủ để ba người đều là giật mình, nhất là Lục Dương, hắn nghĩ tới càng nhiều đồ vật. Tại vừa tiến vào Vấn Đạo Tông thời điểm, Vấn Đạo Tông đã cho một trương tông cửa đại khái địa đồ, phía trên tiêu lấy Vấn Đạo Tông phương viên 10 vạn dặm. Phương viên 10 vạn dặm là khái niệm gì? Kia sau 10 cái địa cầu mở ra đều lớn. Cân nhắc đến trong điển tịch miêu tả luyện hư kỳ, hợp thể kỳ đại năng thủ đoạn, cũng chỉ có như thế lớn địa phương mới có thể để cho bọn hắn buông tay buông chân thi triển thần thông. Tông môn có rất nhiều cấm địa, những này cấm địa đại đa số đều là tu tiên đại năng đấu pháp dùng, tu vi không đủ lâu tới bên cạnh đều sẽ chết oan chết uổng. Nhập tông lúc đại sư tỷ nói, tông môn không phải dăm ba câu có thể giảng rõ ràng, các ngươi ngày sau nhưng dần dần thăm dò, không phải là bởi vì nàng lười nhác giới thiệu, Vấn Đạo Tông xác thực lớn đến cần từng bước thăm dò. Nghĩ như vậy đến, Vấn Đạo Tông có thể là mấy cái tinh cầu mở ra sau kết quả. Vấn Đạo Tông chiếm đoạt địa phương bất quá là Trung ương Đại Lục một góc, rất khó tưởng tượng Trung ương Đại Lục đến cùng bao nhiêu lớn. Sở đà chủ tiếp tục nói ra, thượng cổ thời kỳ, có sinh mệnh tinh thần có hàng ngàn hàng vạn khỏa, thậm chí nhiều hơn, cụ thể số lượng đã không cách nào khảo chứng. Thượng cổ các tu sĩ tu luyện tới hóa thần kỳ, liền không cần mượn nhờ pháp bảo, có thể từ một viên tinh thần bay đến một viên khác tinh thần, khi đó toàn bộ vũ trụ khắp nơi có thể thấy được bị hư hao tinh thần, kia là tu sĩ đấu pháp sinh ra phá hư. Thượng cổ chi phồn hoa, quả nhiên là làm lòng người trì hướng về, khi đó ra đời bao nhiêu thần thoại truyền thuyết, bồi dưỡng bao nhiêu tu tiên đại năng. Kia thời điểm tu tiên đại năng đỏ sức thực lực, nhìn đều là một kích có thể phá hủy bao nhiêu tinh cầu, đỏ sức thế lực, so đều là dưới trướng có bao nhiêu sinh mệnh tinh cầu. Thượng cổ phồn hoa đến cường thịnh lúc, có một vị tồn tại xuất thủ, hắn đem đầy trời sao trời luyện hóa thành nguyên một tòa đại lục, có sinh mệnh tinh cầu cũng tốt, không có sự sống tinh cầu cũng được, đều chạy không khỏi hắn ma chưởng. Trung ương đại lục sinh cơ dạt dào, đó là bởi vì nơi này đã từng là sinh mệnh tinh thần, thích hợp nhất tu luyện địa phương. Trung ương đại lục lấy đông đại dương mênh mông, đã từng là bị nước biển bao trùm tinh thần. Trung ương đại lục phía tây màu vàng kim Phật quốc, đã từng là không cách nào ở lại tĩnh mịch tinh thần. Phương Nam yêu vực, cực bắc chi địa đều là đồng lý. Sở đà chủ không khác nào đổi mới Lục Dương ba người nhận biết, bọn hắn chưa hề nghĩ tới, dưới chân thổ địa, là bị người luyện hóa tinh thần. Cái này vượt quá bọn hắn tưởng tượng. Đến cùng là ai luyện hóa tinh thần? Lục Dương hỏi. Sở đà chủ lắc đầu, cũng không phải là Lục Dương cấp bậc không đủ, mà là hắn thật không biết rõ. Chân thân lấy không cách nào khảo chứng, nhưng có thể khẳng định là, vị kia tồn tại tuyệt đối là tiên nhân. Bực này siêu việt phàm tục vĩ lực, tuyệt không phải độ kiếp kỳ có thể làm được. Vị kia tồn tại vì sao muốn luyện hóa tinh thần là đại lục, dùng lại là loại thủ đoạn nào, đều là bí ẩn chưa có lời đáp. Sở đà chủ tiếp tục nói ra, có thể xác định chính là, vị kia tồn tại luyện hóa tinh thần thủ đoạn cực kỳ thô bạo, cũng không lòng nhân từ, loay hoay tinh thần. Sinh hoạt trên tinh thần người có thể có bao nhiêu sống sót? Chính là liền bình thường tu sĩ đều khó mà mạng sống. Phàm là sống sót, không phải là bởi vì tu vi cao, mà là vận khí tốt. Lúc ấy quật khởi thiên kiêu cùng đại năng xuất thủ ngăn cản, đều bị vị kia tồn tại đánh thành huyết vụ, trốn vào luân hồi. May mắn lúc ấy bất hủ tiên nhân xuất thủ, bảo vệ phần lớn nhân tộc, lúc này mới không đến mức để nhân tộc tuyệt tự. Phồn thịnh tới cực điểm đại thế phá diệt sụp đổ, dài dằng dặc tuế nguyệt bên trong không gặp được một vị thiên tài. Vị kia tồn tại người ở chỗ nào không cách nào biết được, nhưng hắn tuyệt đối không có chết. Đại thế đến, nói không chừng vị kia tồn tại cũng sẽ xuất hiện, đến lúc đó nếu là hắn đại khai sát giới, ai có thể ngăn được? Chỉ có bất hủ tiên nhân. Cho nên về công về tư, chúng ta đều muốn phục sinh bất hủ tiên nhân. Phục sinh bất hủ tiên nhân chết chỉ là một phần nhỏ người, nếu là không phục sinh bất hủ tiên nhân, nói không chừng toàn bộ nhân tộc đều sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đáng hận chính đạo những cái kia là tự nhận là chiếm cứ đại nghĩa, lại không biết chúng ta bất hủ giáo cũng là vì nhân tộc hiến thân một cái kia. Sở đà chủ nói chém đinh chặt sắt, nhãn thần lộ ra kiên nghị. Từ đại nghĩa giảng ra, bọn hắn giết người là vì cứu người, từ tự thân giảng, bọn hắn giết người có lý do chính đáng, giết yên tâm thoải mái. Bất hủ giáo sở dĩ chỉ tuyển nhận người trong ma đạo, là bởi vì một bộ này lý do thoái thác là nhất dán vào ma đạo tu sĩ tâm lý. Lục Dương tâm giật mình, chỉ nghe sở đà chủ phen này ngôn luận, sợ là thật điên cuồng hơn thờ phụng bất hủ tiên nhân, cầu cầu tiên người cứu thế. Sở đà chủ nói lời nói này không nhất định làm thật, hoặc là nói chỉ là chân tướng một bộ phận, Lục Dương không tin vấn đạo tông đối thượng cổ sự tình hoàn toàn không biết gì cả, không tin đại sư tỷ đối với cái này không có chút nào chuẩn bị. Mạnh Cảnh Chu hỏi, đã như vậy, vì sao không cùng chính đạo hợp tác, mọi người cùng nhau cố gắng há không lại càng dễ thành công? Sở Đà chủ cười lạnh, ai có thể cam đoan lúc ấy luyện hóa tinh thần tồn tại không có dấu ở chính đạo? Giáo tổ trải qua một phen khảo chứng về sau, cho rằng vị kia luyện hóa tinh thần tồn tại ngay tại trong chính đạo, không phải tại năm đại tiên môn chính là tại Đại Hạ Vương Triều. Chính đạo vì sao đề xướng trật tự, không phải là vì để càng nhiều người tu hành, để Trung ương Đại Lục càng phồn hoa. Nhưng phồn hoa về sau đâu? Đừng quên thượng cổ thời kỳ cuối thê thảm đau đớn trải qua. Nói không chừng vị kia tồn tại ưa thích thu hoạch sinh mệnh, đợi sinh mệnh một lần nữa phồn hoa lúc, lại lần nữa xuất thủ. Sở Đà chủ nói là Bất Hủ giáo chủ Lưu quan điểm. Sở Đà chủ lại bổ sung, chúng ta đỉnh đầu tinh thần, nhìn như treo ở chân trời, nhưng ngươi nếu là tu vi đến trình độ nhất định, bay đến vũ trụ đi xem, liền sẽ phát hiện những cái kia đều là thời kỳ thượng cổ lưu lại tàn ảnh. Trên lý luận có cá lọc lưới, có chân thực tồn tại tinh thần, nhưng chắc chắn sẽ không quá nhiều. Sở Đà chủ nói nhiều như vậy, chính là hy vọng Lục Dương ba người thành tâm thờ phụng Bất Hủ tiên nhân, nhìn bọn hắn này tấm bộ dáng giật mình, nên là không có có vấn đề. Được rồi, ta biết rõ những này tin tức cho các ngươi mang tới xung kích quá lớn, đều trở về tiêu hóa một chút. Còn có, các ngươi ba người tại ba đạo khảo nghiệm mà biểu hiện không tệ, hiện tại đà công chính là dùng nhân chi tế, đại đa số người ngay tại phòng giam bên trong nghỉ ngơi, các ngươi tu vi đều đến trúc cơ kỳ, phù hợp trở thành chấp sự tiêu chuẩn, ta suy tính một cái, đề bạt các ngươi là chấp sự. Sở Đà chủ cho ba người ba mặt lệnh bài, đại biểu cho Bất Hủ giáo chấp sự thân phận. Kỳ thật Sở Đà chủ ngay từ đầu liền muốn để Lục Dương ba người trở thành chấp sự, vừa rồi một dãy chuyện chỉ có trở thành chấp sự mới có tư cách biết được. Sở Đà chủ đề nghị, thuận tiện, các ngươi không sao có thể đi thăm viếng các ngươi đồng đạo, nghe nói trong lao ăn không được, cho bọn hắn đưa chút ăn, có thể liên lạc tình cảm. Ma đạo lợi mình, nhưng cũng ân oán rõ ràng, phía dưới đều là lục đục với nhau, hắn cái này đà chủ cũng không tốt làm. Bất quá Sở Đà chủ lo lắng không phải thuộc hạ cùng Lục Dương ba người đấu tâm mắt, thủ đoạn chơi, hắn lo lắng chính là thuộc hạ bị Lục Dương ba người chơi chết. Lục Dương cười rạng rỡ, tất cả mọi người là huynh đệ đồng môn, chúng ta khẳng định sẽ một lòng đoàn kết, là phục sinh Bất Hủ tiên nhân mà cộng đồng cố gắng, còn xin đà chủ yên tâm. Chẳng biết tại sao, Sở Đà chủ nghe xong ngược lại không yên lòng. Đúng rồi đà chủ, lần trước ăn cơm ngài không có tính tiền liền đi, ngài là thiếu vẫn là hiện tại kết. Mang cốt trước khi đi hỏi. Lục Dương tranh thủ thời gian ngăn lại Mang cốt, im ngay, chúng ta thân là ma đạo người, ăn cơm chùa là chuyện thiên kinh địa nghĩa, chẳng lẽ đà chủ là loại kia ăn cơm trả tiền người hiền lành sao? Mạnh Cảnh Chu cũng phụ họa nói, đúng đấy, trước đó đà chủ nói là hắn mời khách, cũng không phải hắn tính tiền, ngươi làm sao liền loại này khác nhau đều không phân rõ. Sở đà chủ nhất định phải thừa nhận, tại ép buộc người điểm này, hắn là không bằng cái này ba người. Hắn cắn răng nhịn xuống đánh chết người xúc động, ném cho Mang cốt một thỏi vàng, không cần tìm, ba các ngươi cút nhanh lên. Mang cốt một mặt mộng bức, hắn là chính thường tại đòi tiền, làm sao Lục huynh nói chuyện với Mạnh huynh ngữ khí không thích hợp đây, giống như là giúp mình nói chuyện, lại giống là giúp đà chủ nói chuyện. Ba người lúc rời đi, đêm đã khuya, Lục Dương nhìn xem đỉnh đầu sáng chói tinh không, nói một câu xúc động. Ai có thể nghĩ tới trên trời tinh thần đều là hư giả, không tưởng được, không tưởng được a. À. Mạnh Cảnh Chu gãi đầu một cái, cũng không có gì không nghĩ tới đi, gia gia của ta từ nhỏ đã nói với ta, ta muốn cái gì liền cho cái gì, liền xem như trên trời ngôi sao hắn cũng có thể hái xuống, 7-8 tuổi thời điểm đi, ta liền chỉ vào một viên ngôi sao nói, muốn cái này một viên. Gia gia của ta liền càng đến vũ trụ, trở về thời điểm đem móng tay lớn nhỏ cùng sáng phóng tới trên tay ta, nói đây chính là ngôi sao, trùng hợp tinh không bên trong thiếu một khỏa ngôi sao. Ta cùng gia gia khoa tay, nói ngôi sao hẳn là rất rất lớn, so nhà ta sân nhỏ đều lớn hơn, không phải nhỏ như vậy, gia gia liền thần bí cười, nói ngôi sao chính là nhỏ như vậy. Sau đó thì sao? Lục Dương có chút hăng hái hỏi. Về sau? Về sau hình bộ người lại tới, có vẻ như là cái đại quan, nói gia gia của ta trộm cướp tự nhiên tài nguyên, để hắn đem ngôi sao trả lại, gia gia của ta liền đem quần sáng trả lại, ban đêm trống chỗ địa phương lại xuất hiện một viên ngôi sao. Lúc ấy ta đã cảm thấy không thích hợp, nhưng không muốn minh bạch là chuyện gì xảy ra, thời gian phai nhạt cũng liền quên, hôm nay như thế một giảng, mới biết rõ ta trước đây chộp vào trong tay thật là ngôi sao. Thật không hổ là Mạnh gia người, từ nhỏ sinh hoạt trải qua liền cùng chúng ta không đồng dạng. Lục Dương lung lay đầu, đang suy nghĩ chính mình khi còn bé đang làm gì. Nhớ lại, hắn khi còn bé đang nhớ lại xuyên qua trước trải qua, bối bối thơ cổ cái gì, tỉ như lầu cao cao trăm thước, tay nhưng hái ngôi sao. Không dám cao giọng ngữ, sợ kinh thiên thượng nhân. Hắn khi còn bé chỉ có thể ở trong thơ có thể hái ngôi sao, Mạnh Cảnh Chu là thật có thể hái ngôi sao, đây chính là chênh lệch a. Gần nhất Lục Dương còn cân nhắc qua muốn hay không bản sao tiểu thuyết kiếm tiền, tỉ như Lưu Lãng Địa Cầu cái gì, nhưng nếu là đặt ở thế giới này bối cảnh dưới, đại khái không phải hành tinh động cơ đẩy địa cầu, mà là tu tiên đại năng đẩy địa cầu. Ba người không tiếp tục nghĩ tinh thần cùng đại lục vấn đề, cái này sự tình đối bọn hắn tới nói quá mức xa xôi, lấy bọn hắn tu vi, đừng nói xê dịch tinh thần, chuyển tảng đá lớn đều tốn sức. Sớm nghỉ ngơi một chút đi, ngày mai chúng ta đi thăm viếng nhốt tại trong lao đồng môn. Ba người ngáp một cái, đến chút cơ kỳ có thể dùng ngồi xuống thay thế đi ngủ, hiệu quả là đồng dạng, bất quá ba người càng ưa thích đi ngủ. Ngồi xuống. Kim Đan Kỳ lại nói. Sáng sớm, Lục Dương tìm tới vệ bộ đầu, nói rõ ý đồ đến về sau, vệ bộ đầu rất sung sướng phê tốt mẫu giấy, để Lục Dương đi đại lao thăm tù. Vừa bước vào đại lao, Lục Dương cũng cảm giác được tự thân linh lực giống như là bị giam cầm ở, nửa điểm cũng điều động không được, thân thể đều trở nên trì độn. Đây chính là vệ bộ đầu nói cấm linh trận. Lục Dương kinh ngạc, không nghĩ tới cấm linh trận thật như vệ bộ đầu nói như vậy lợi hại. Vệ bộ đầu cho Lục Dương phê điều tử thời điểm nói qua, muốn lưu ý đại lao cấm linh trận, đây là đặc biệt nhằm vào tu tiên giả trận pháp, cấm linh trận phạm vi bên trong, tu tiên giả tu vi bị giam cầm, không cách nào sử dụng bất luận cái gì pháp thuật, đây là vì phòng ngừa tu tiên giả cướp ngục cùng vượt ngục. Đại lao cấm linh trận cấp bậc rất cao, kim đan kỳ tu sĩ tới cũng phải bị hạn chế, không có ngoại lệ. Lục Dương tới thời điểm vừa lúc gặp phải ngục tốt thay ca. Bạch Ba ngục tốt ngáp một cái, nước mắt đều đi ra, mê mẩn trừng trừng, giống như là không có tỉnh ngủ đồng dạng. Ca đêm ngục tốt lập tức liền có thể nghỉ ngơi, tâm tình không tệ, trêu ghẹo nói, lão Chu, ngươi ngày bình thường không phải nhất tinh thần sao, làm sao hôm nay như thế khốn, sẽ không đêm qua đã làm gì nhận không ra người sự tình đi. Lão Chu miệng há rất lớn, đánh một cái to lớn ngáp mới nói ra, gần nhất không biết rõ chuyện gì xảy ra, luôn luôn ngủ không tỉnh, buổi sáng rời giường cũng khó khăn, không chỉ là ta, vợ ta cũng, ta đi vào thời điểm còn rửa mặt, vẫn là buồn ngủ. Ca đêm ngục tốt cười nói, khẳng định là ngươi ban đêm làm chuyện gì, ngủ không ngon, ngươi nhìn ta liền không buồn ngủ. Lão Chu biểu môi, ngươi là tu tiên giả, cùng ta không đồng dạng. Ca đêm ngục tốt khoát tay, xem thường, ta liền luyện khí tầng 1, đời này có thể hay không lên tới tầng 2 cũng khó nói, tính là gì tu tiên giả. Đại lao quy củ, Bạch Ba ngục tốt là phàm nhân, ca đêm ngục tốt là luyện khí tầng 1 tu sĩ, luyện khí tầng 1 tu sĩ có thể bảo chứng ban đêm không khốn, sẽ không lười biếng. Tu sĩ cũng không nguyện ý bị cấm linh trận áp chế, cùng phàm nhân, nhưng đại lao chỉ có luyện khí tầng 1 ngục tốt trông coi hiển nhiên là không đủ, cho nên lại tại lao ngoại an đẩy trạm gác ngầm, tu sĩ phòng thủ. Giao tiếp ban về sau, Lục Dương cầm mẫu giấy tìm tới lão Chu. Lão Chu nhìn thoáng qua Lục Dương, sát người kiểm tra, phát hiện hắn ngoại trừ một cái hộp cơm, cái gì cũng không mang, liền thả hắn đi. Trì Tự Long làm tại phụ cận quận huyện ma đạo tán tu xông ra danh khí ngoan nhân, cho là mình gia nhập ma giáo sau nhất định sẽ đại triển hoành đồ, đánh xuống một mảnh địa bàn, trở thành nơi đó thổ hoàng đế. Bây giờ hãm sâu nhà tù cũng không thể cải biến chí hướng của hắn. Đã thân ở đại lao, vậy trước tiên trở thành ngục bá. Ngăn tại trước mặt hắn thứ vừa nhốt chính là không cách nào đe dọa người khác. Hắn bị giam tại trúc cơ kỳ đều không đánh tan được lồng giam, trong tay liền vũ khí cũng không có, nhốt tại sát vách người ngoài miệng không lưu tình, không phải mắng chửi người chính là châm chọc, tức giận đến Trì Tự Long nghiến răng. Cái này thời điểm bạn tù Thẩm Tiến Nghĩa nghĩ ra biện pháp, hắn cục đá ngậm tại bên trong miệng, phốc phun một cái, cục đá tựa như đạn đồng dạng bay ra, uy lực kinh người, đánh vào trên thân người, uy lực có thể nghĩ. Thẩm Tiến Nghĩa thân là sát thủ, am hiểu sử dụng các loại vật làm ám khí. Chúng ta cùng là hoạn nạn huynh đệ, lúc này càng phải chân thành hợp tác, cùng nhau xông xáo. Thẩm Tiến Nghĩa rất giảng nghĩa khí nói, ngươi học được ta một chiêu này, tại Đại Lao chính là vô địch, chúng ta cùng một chỗ xưng bá Đại Lao. Trì Tự Long rất là phấn chấn, đi sớm về tối, cố gắng học tập dùng miệng phát xạ cục đá ám khí. Đáng tiếc Trì Tự Long thiên phú không được, chỉ có một thân mang lực, một mực không có học được. Ngươi muốn như vậy, trong mồm tồn khí, phốc một cái phun ra ngoài, tốc độ phải nhanh. Thẩm Tiến Nghĩa ngay tại làm mẫu, cố gắng dạy dỗ Trì Tự Long. Ta biết rõ, không phải liền là phốc một cái. Trì Tự Long hơi không kiên nhẫn. Sai sai, miệng ngươi mân mê tới quá nhỏ, giống như vậy. Dạng này. Lục Dương đứng tại lao bên ngoài, nhìn xem lẫn nhau công miệng Trì Tự Long cùng Thẩm Tiến Nghĩa, đang tự hỏi muốn hay không lên tiếng nhắc nhở bọn hắn, loại này hình tượng rất dễ dàng để cho người ta sinh ra hiểu lầm. Trước dùng ảnh lưu niệm cầu thu hình lại đi. Đã lâu không gặp, ta đến đưa cơm. Lục Dương thái độ thân thiết, đều là tại quán đồ nướng luyện ra được. Trải qua hơn một tháng rèn luyện, Lục Dương giả cười đã đạt tới dĩ giả loạn chân trình độ, Mạnh Cảnh Chu nhìn cũng khoe Lục Dương cười cùng hắn giống nhau. Công miệng Trì Tự Long nghe được Lục Dương thanh âm, bỗng nhiên quay đầu, nhãn thần lộ ra hung ý, nếu không phải ngươi tiểu tử đem bộ khoái kêu đến ăn cơm, có thể có hiện tại hạ tràng. Sao ngươi lại tới đây? Trì Tự Long ngữ khí bất thiện. Đánh vừa thấy mặt cái này tiểu tử liền giả mạo giám khảo lừa gạt mình, trước hai ngày ăn cơm thời điểm còn đào hố, đơn giản một bụng ý nghĩ xấu, hiện tại còn giả mù sa mưa đưa cơm, khẳng định không có ý tốt. So với chính mình loại này giết người vô số đao phủ, Trì Tự Long cảm thấy vẫn là Lục Dương càng đục sổ sách. Lục Dương cũng không có tại trong lao trêu đùa Trì Tự Long ý tứ, mọi người ngày sau còn muốn trợ giúp lẫn nhau, không cần thiết đem quan hệ khiến cho như vậy cương, đây cũng là đà chủ ý tứ. Chỉ bất quá Lục Dương lỗ tai không tốt, nghe thành Trì Tự Long hỏi hắn có phải hay không trở thành chấp sự, cái gì, ngươi làm sao biết rõ ta thăng thành chấp sự. Bất quá ngươi cũng không cần quá kích động, chỉ cần ngươi biểu hiện tốt, cũng có thể lên làm chấp sự. Nghĩ không ra Trì Tự Long tại trong lao tin tức linh như vậy thông. Nói xong, Lục Dương còn xuất ra lệnh bài khoe khoang, chấp sự hai chữ phi thường bắt mắt, Trì Tự Long tức giận bốc khói trên đầu, lão thiên gia mắt bị mù. Lục Dương lại an ủi, ngươi cũng đừng tức giận, thủ lĩnh còn để cho ta nhắn cho ngươi. Nghe được là Sở đà chủ truyền lời, Trì Tự Long tỉnh táo một chút, nghĩ đến đà chủ vẫn là rất coi trọng mình, chuyên môn để cho người ta truyền lời, hắn lão nhân gia nói cái gì rồi? Hắn nói ngươi tốt nhất cùng ta liên lạc tình cảm. Trì Tự Long giận tím mặt, đà chủ thật đúng là coi trọng cái này tiểu tử, ta chết cũng sẽ không cùng ngươi tạo mối quan hệ. Lục Dương nhìn thấy Trì Tự Long thế mà không nghe thủ lĩnh, thở dài, lưu lại chút ăn uống liền đi. Đám tội phạm nghe được mùi thơm của thức ăn, lưu lại nước bọt, trong lao có thể ăn không đến như thế ăn ngon đồ vật. Đối những người khác, Lục Dương thái độ cũng rất tốt, cổ vũ bọn hắn tại trong lao hảo hảo cải tạo, tranh thủ ra về sau một lần nữa làm người, tạo phúc trung ương đại lục, nói gần nói xa đều lộ ra quan tâm. Không biết đến còn tưởng rằng bọn hắn muốn tại trong lao đóng lại 10 năm 8 năm. Từ trong lao sau khi ra ngoài, Lục Dương chi tiết hướng Sở đà chủ báo cáo công việc tình huống, ta mang theo đồ ăn đi trong đại lao thăm viếng Trì Tự Long, còn nói giữa chúng ta có chút hiểu lầm, tất cả mọi người là đồng đạo, ngày sau không thể thiếu liên hệ, giữ gìn mối quan hệ cũng thuận tiện ngày sau công việc. Ta trọng điểm nhấn mạnh đây là đà chủ ý của ngài, còn nói chỉ cần hắn biểu hiện tốt, cũng có thể cùng ta đồng dạng trở thành chấp sự. Ai ngờ Trì Tự Long giận dữ, chửi ầm lên, nói ta làm chấp sự là ai mắt bị mù, hắn cho dù chết, cũng sẽ không cùng ta giữ gìn mối quan hệ, nguyên thoại nhớ không rõ, đại khái là ý tứ này. Sở đà chủ nhãn thần lập tức lạnh xuống đến, hắn nói ai mắt bị mù. Lục Dương liền vội vàng không người, ngẩng đầu cẩn thận nghiêm túc nhìn xem Sở đà chủ, kinh sợ trả lời, người kia địa vị quá cao, đây là đại bất kính, ta không dám nói. Sở đà chủ trong lòng đã có đáp án, được rồi, ta biết rõ, ngươi trở về đi. Lục Dương thở dài, trong lòng tự nhủ cái này Trì Tự Long ngoài miệng thật sự là liền cá biệt cửa đều không có, lời gì cũng dám ra bên ngoài nói, còn xin đà chủ đừng bảo là những lời này là ta nói, có lẽ là ta nhớ lăn lộn cũng nói không chính xác. Sở đà chủ không nhịn được khoát tay áo, cái này sự tình hắn đương nhiên biết rõ. Lục Dương sau khi đi, Sở đà chủ gõ ngọc ghế dựa, hừ lạnh một tiếng, cốt một cái Trì Tự Long, dám nói ta mắt bị mù. Hiện ban ngày cùng thường ngày, Mạnh Cảnh Chu đi dạo phố, mang cốt tại hậu viện rèn luyện thân thể, ma cọp vồ đại đường tại xuyên xuyên, Lục Dương tại giặt quần áo. Lục Dương quần áo là phàm phẩm, làm không được không nhúng bụi trần. Ghê tởm, ta vì cái gì học không được tịnh y chú. Lục Dương lẩm bẩm, dùng sức xoa nắng quần áo, ba người bên trong liền hắn cần giặt quần áo, chờ có tiền nhất định mua một kiện không cần tắm giặt quần áo. Trước một hồi hắn tìm Mạnh Cảnh Chu học qua tịnh y chú, chính Mạnh Cảnh Chu sẽ không tịnh y chú, nhưng hắn có một bản thường ngày sinh hoạt tiểu pháp thuật, hay là hắn trước khi đi hắn muội muội vụng trộm kín đáo cho hắn. Trong sách liền ghi chép tên là tịnh y chú pháp thuật. Tịnh y chú, tên như ý nghĩa, là có thể để quần áo biến sạch sẽ chú ngữ, đơn giản hiếu học. Ba người vây tại một chỗ học tập, Mạnh Cảnh Chu cùng Mang Cốt trước hết nhất học được, theo một trận nhẹ nhàng khoan khoái linh khí từ trên trời giáng xuống, nguyên bản bẩn như vậy quần áo trong nháy mắt trở nên trắng như tuyết, giống như là mới đồng dạng. Mạnh Cảnh Chu cùng Mang Cốt đều rất cao hứng, tại quán đồ nướng làm việc, quần áo rất dễ dàng liền làm bẩn, vô cùng phiền phức. Lấy Mạnh Cảnh Chu giá trị bản thân, tự nhiên có trải qua luyện chế quần áo, là một kiện pháp khí, không cần rửa sạch, tự động bảo trì sạch sẽ. Nhưng bộ y phục này phẩm chất quá cao, xem xét liền biết rõ hắn bối cảnh thâm hậu, bất lợi cho tại ma giáo ẩn núp. Lục Dương pháp thuật thiên phú chi cao là rõ như ban ngày, hắn cũng học xong, chỉ bất quá hiệu quả có chút ngoài dự liệu. Hắn thi triển xong tịnh y chú về sau, theo không gian một trận vặn vẹo, mới tinh quần áo trống rỗng xuất hiện. Lúc ấy Lục Dương trầm mặc hồi lâu, muốn mắng người nhưng không biết rõ nên từ chỗ nào một câu bắt đầu mắng. Từ trình tự trên giảng, đây là Lục Dương học được cái thứ nhất không gian loại pháp thuật, ý nghĩa trọng đại. Từ sáng tạo cái mới trên giảng, đây là đối tịnh y chú sáng tạo cái mới, tương đương với sáng tạo ra một môn mới không gian pháp thuật. Từ logic trên giảng, cái này không có logic. Lục Dương nhìn xem cổ áo dáng, cho nào đó, nhãn hiệu, liền biết rõ y phục này đại khái suất là tiệm may làm tốt quần áo, làm theo yêu cầu quần áo người còn chưa tới, liền bị chính mình dùng không gian pháp thuật triệu hoán đến đây. Vì cái gì ta thi triển tịnh y chú là trực tiếp triệu hồi ra một kiện quần áo mới? Vậy ta nếu là thi triển tịnh thân chú sẽ là hiệu quả gì? Lục Dương cả giận nói, cảm thấy đây là lão thiên gia cảm thấy mình tài hoa hơn người, đang tận lực hạn chế chính mình pháp thuật thiên phú. Loại này quần áo đương nhiên không thể mặc, đây là người khác quần áo, chỉ bất quá Lục Dương cũng không biết rõ quần áo chủ nhân là ai, nghĩ còn cũng không trả nổi. Mạnh Cảnh Chu còn nhiệt tâm đưa ra hắn thi triển chân chính tịnh y chú, giúp Lục Dương giặt quần áo, trải qua một trận nếm thử về sau, cuối cùng đều là thất bại. Tịnh y chú chỉ có thể tắm trên người mình quần áo, Lục Dương cũng không thể vì giặt quần áo, cởi quần áo ra cho Mạnh Cảnh Chu xuyên, Mạnh Cảnh Chu tẩy xong quần áo đang thoát xuống tới cho mình. Không có biện pháp, thành thật thật tự mình rửa quần áo đi. Tẩy xong quần áo về sau, Lục Dương muốn đem quần áo phơi đến ngoài cửa sổ, một cái không xem chừng, sào phơi đồ tuột xuống. Mắt thấy là phải nện vào đường đầu người bên trên. Xem chừng. Ai ngờ người qua đường thân thủ cực dai, một cái nghiêng người tránh thoát sào phơi đồ. Lục Dương tranh thủ thời gian xuống lầu, phát hiện người qua đường là mới người quen, tại Tùng Sơn trợ giúp chính mình đánh Hổ Nguyệt Quế Tiên Cung đệ tử, Lan Đình. Cái này đều hơn một tháng đi qua, nàng làm sao còn ở nơi này? Lục Dương không hiểu. Lan Đình cúi đầu, nhìn xem rơi trên mặt đất sào phơi đồ trầm mặc không nói, mày ngài cau lại, giống như là đang tự hỏi vấn đề. Lục Dương hiếu kỳ hỏi, ngươi nghĩ cái gì đây? Lan Đình thốt ra, ta đang suy nghĩ cái này sào phơi đồ vì sao không hướng trên trời rơi, mà là rớt xuống đất, có khả năng hay không có một loại lực lượng vô hình dắt lấy thế gian vạn vật. Lục Dương ở một bên nhã rảnh, loại này lực lượng vô hình ở khắp mọi nơi, gọi lực vạn vật hấp dẫn như thế nào? Lan Đình cảm thấy thanh âm quen tai, ngẩng đầu nhìn thấy Lục Dương. À, nguyên lai là ngươi. Vào nói. Lục Dương gánh tâm Lan Đình nói ra thân phận chân thật. Lan Đình tướng mạo cực đẹp, xinh đẹp xinh xinh đứng ở cửa ra vào 10 phần đáng chú ý, rất dễ dàng bị người hữu tâm nghe lén đến hai người nói chuyện. Lan Đình vừa tiến đến đã nhìn thấy ngay tại vất vả xuyên chuỗi ma cọp vồ, ý thức được đây là hổ yêu lưu lại ma cọp vồ. Hai con ma cọp vồ gặp Lục Dương cùng Lan Đình cùng đi tiến đến, yên lặng bưng lên thịnh thịt bồn cùng cái thẻ. Ngồi tại nơi hẻo lánh bên cạnh bàn tiếp tục xuyên xuyên. Nhìn bọn hắn thành thạo động tác, Lan Đình còn tưởng rằng ma cọp vồ khi còn sống chính là làm cái này. Hậu viện Mang Cốt nghe được động tĩnh, đình chỉ tu luyện, đi vào đại đường. Mạnh Cảnh Chu kết thúc một ngày đi thể dạo, vào cửa liền ồn ào, nghe nói không, Diên Giang quận có độc thuộc về mình ngày lễ, gọi hái Tết Xuân, ngay tại nửa tháng sau, hái xuân đạp thanh du sơn ngoạn thủy, ban đêm còn có thi từ thịnh hội, ngâm thơ làm vui. Tương đương náo nhiệt, phụ cận quận huyện người đều sẽ tới. Diên Giang quận người địa phương càng là nghỉ 3 ngày. Ta còn thăm dò được hàng năm thanh lâu tại kia mấy ngày tăng giá, kiếm đầy bồn đầy bát, chúng ta muốn hay không thừa cơ làm một đợt lớn bán hạ giá, chúc mừng mở tiệm 2 tháng lớn bán hạ giá cái gì. Mạnh Cảnh Chu đã chứng minh chính mình cũng không phải là đơn thuần đi ra ngoài chơi, cũng tại thăm dò tình báo, chỉ bất quá tình báo này đối 3 người cũng không có gì trợ giúp. Mang Cốt nhãn tình sáng lên, đang muốn nói chuyện, liền thấy Lục Dương vậy không có tình cảm ba động nhãn thần, yên lặng ngậm miệng. Mạnh Cảnh Chu chú ý tới Lan Đình, cũng rất kinh ngạc, ta nhớ được ngươi, ngươi là Nguyệt Quế Tiên Cung Lan Đình. Bọn hắn vì mở quán đồ nướng, à không đúng, vì lặng nhập ma dạy, ở chỗ này hơn 1 tháng không đi, Lan Đình lại là vì cái gì? Chính là tiểu nữ tử. Lan Đình dùng lời nhỏ nhẹ nói. Lan Đình cũng cảm thấy Lục Dương 3 người có ý tứ, nàng tại Diên Giang quận chờ đợi hơn 1 tháng, một lần nữa quán đồ nướng đại danh nàng có chỗ nghe thấy, chỉ bất quá nàng trời sinh yêu thích yên tĩnh, không thích huyên náo nơi chốn, một mực không có tới. Hôm nay ngẫu nhiên đi ngang qua, lúc này mới ý thức được nhà này quán đồ nướng là quen biết người mở, vẫn là tiên môn đệ tử. Xem ra cái này 3 người là thật tại Diên Giang quận chân thật làm ra một phen lớn sự nghiệp. Chẳng lẽ vấn đạo tông nhiệm vụ ngoại trừ hàng yêu trừ ma, còn bao gồm mở tiệm kiếm tiền? Cân nhắc đến vấn đạo tông phong bình, không phải không khả năng. Lan Đình nghe các sư tỷ nói vấn đạo tông điểm cống hiến hối đoái ban thưởng bên trong còn có tông chủ thể nghiệm 1 ngày du lịch, mặt khác 4 cái tiên môn cũng không có cái này ban thưởng. Như thế thời gian dài không có ly khai Diên Giang quận, là tại làm nhiệm vụ. Nếu có cần, cứ mở miệng, chúng ta tại Diên Giang quận có quen thuộc bộ khoái, trong đại lao cũng có người. Lục Dương nhiệt tâm nói. Cùng là 5 đại tiên môn, lẽ ra hổ bang hỗ trợ. Bây giờ Lục Dương 3 người nói tại Diên Giang quận một tay che trời đều được, mặt ngoài là nhiệt tâm cư dân, trợ giúp vệ bộ đầu nắm qua phạm nhân, bọn bộ khoái thường xuyên đến nơi này liên hoan, vụng trộm là Diên Giang đà đà chủ coi trọng ma đạo chủng tử, thân phận chân thật là vấn đạo tông hạch tâm đệ tử. Luận bối cảnh ai có thể hơn được bọn hắn? Lan Đình trầm mặc, nàng tới đây là có một hạng nhiệm vụ bí mật, không ứng với ngoại nhân tiếp xúc, không phải trước đó trợ giúp Lục Dương đánh hổ về sau, sẽ không giống Chinh Tính muốn 2 trương gia hổ liền ly khai. Bây giờ hơn 1 tháng đi qua, sự tình không có chút nào tiến triển, trong nội tâm nàng cũng gấp. Trước mắt cái này 3 người là cái cơ hội, nói không chừng có thể trợ giúp nàng. Lan Đình trầm mặc một lát, hít sâu 2 cái, ổn định hô hấp, đối 3 người trịnh trọng nói ra, tiểu nữ tử tại thi hành một hạng nhiệm vụ bí mật, tiểu nữ tử hôm nay nói các ngươi nhất định không muốn truyền đi, quan hệ này đến tiểu nữ tử an nguy. Các ngươi nghe xong cũng không cần kinh ngạc. 3 người gặp Lan Đình như vậy trịnh trọng, thẳng tắp sống lưng. Tiểu nữ tử muốn đi vào Bất Hủ giáo làm nằm vùng. 3 người cùng nhau nháy nháy mắt, coi là xuất hiện nghe nhầm. Lan Đình tiếp tục nói ra, đây là chúng ta Nguyệt Quế Tiên Cung từ đặc thù con đường đạt được tin tức đáng tin, gần nhất tứ đại ma giáo đều kế hoạch đại quy mô tuyển nhận tín đồ, Diệu Dương dạy đã tuyển nhận xong xuôi, còn lại 3 cái ma giáo ngay tại tuyển nhận. Diên Giang quận có một chỗ Bất Hủ giáo phân đà, gọi Diên Giang đà, đà chủ thần bí, thân phận không rõ, họ liên thị đều không người biết được. Diên Giang đà tại Bất Hủ giáo tất cả trong phân đà thuộc về xếp hạng tương đối dựa vào sau cái chủng loại kia, thành viên cả thể tu là hơi thấp, chính thích hợp ta loại này trúc cơ kỳ đệ tử chui vào, nếu là kế hoạch thỏa đáng, hỗn đến Diên Giang đà cao tầng cũng là có khả năng. Các sư tỷ tu vi quá cao, quá dễ thấy, lại tại ngoại giới danh khí rất lớn, bất lợi cho chui vào, trải qua một phen thảo luận, cái này nhiệm vụ liền rơi vào trên đầu của ta. Lan Đình nói sư tỷ danh khí rất lớn, chỉ là các sư tỷ tướng mạo quá xinh đẹp, từng tại một ít cấm thư bên trong đăng tràn, dùng để thỏa mãn bộ phận nam tính huyễn tưởng. Lan Đình thở dài, chỉ bất quá tiểu nữ tử tại Diên Giang quận chờ đợi hơn 1 tháng, một mực không có tìm được Diên Giang đà vị trí, cũng không biết rõ hiện tại khảo nghiệm kết thúc không có, hy vọng hết thảy tới kịp. Lan Đình dùng tràn ngập hy vọng nhãn thần nhìn xem 3 người, nhất là nhìn về phía phi thường đáng tin Lục Dương, hy vọng bọn hắn có thể cung cấp trợ giúp. 3 người yên lặng xuất ra đà chủ cho lệnh bài, chấp sự 2 cái chữ to hết sức dễ thấy. Không có ý tứ A, chúng ta đã là Bất Hủ giáo người. Lan Đình. A, ngươi không cần khẩn trương, ý của chúng ta là chúng ta thành công chui vào Bất Hủ giáo. Lục Dương bổ sung một câu. Lan Đình thư giãn xuống tới, nàng còn tưởng rằng 3 người làm phản rồi, nguyên lai chỉ là nội ứng. Các loại, cái này cũng không đúng. Các ngươi là thế nào tiến vào Bất Hủ giáo? Lục Dương có chút khó khăn, cái này nên nói như thế nào, chính là rất phổ thông tham gia khảo nghiệm, thuận lợi thông quan. Mạnh Cảnh Chu tự hào nói ra, chúng ta ở giáo đồ tuyển chọn mà biểu hiện ưu dị, Bất Hủ giáo nhìn chúng ta phi thường thích hợp tiến nhập ma dạy, liền chọn trúng chúng ta. Mang cốt không có minh bạch Mạnh huynh tự hào địa phương ở nơi nào. Lục Dương dùng thông tục tiếng nói giảng giải đi hổ yêu sào huyệt tìm tới Tần Nguyên Hạo tin, căn cứ tin tìm tới Tần Nguyên Hạo, tiến tới biết được chiêu mộ giáo chúng sự tình cùng Diên Giang Đà vị trí. Lan Đình hối tiếc không thôi, sớm biết rõ trước đây liền theo Lục Dương cùng một chỗ hành động, hiện tại uổng phí hết hơn một tháng, liền Diên Giang Đà lối vào đều không tìm được, người ta đều hỗn đến Diên Giang Đà cao tầng. Các ngươi hẳn là có thể giống như Tần Nguyên Hạo chiêu mộ phổ thông giáo chúng đi, đem tiểu nữ tử chiêu đi vào có thể chứ? Lục Dương lắc đầu, phổ thông giáo chúng tiếp xúc không đến Bất Hủ giáo cơ mật, ngươi nhất định phải tiếp chịu không được hủ dạy tổng bộ tổ chức khảo nghiệm, nói thật, ta không cảm thấy ngươi có thể thông qua khảo nghiệm, bại lộ thân phận xác suất tương đối lớn. Lan Đình rũ xuống đôi mắt, có chút thất vọng, Lục Dương lại nói ra, bất quá chúng ta có thể cho ngươi giả tạo một cái thân phận, nói ngươi là ta bà con xa cái gì, tới tìm nơi nương tựa ta, ngươi đi theo bên người chúng ta, mặt ngoài tại quán đồ nướng làm công, chúng ta hành động thời điểm ngươi ở một bên giúp đỡ. Dạng này cũng coi như hoàn thành một bộ phận nhiệm vụ. Thật có thể. Lan Đình không nghĩ tới còn có loại chuyện tốt này. Mang Cốt cũng không nghĩ tới quán đồ nướng rốt cục chiêu đến người mới. Lục Dương gật đầu, đương nhiên có thể, ngươi làm trúc cơ kỳ, là tương đương mạnh chiến lực, đối chúng ta có trợ giúp rất lớn. Chỉ bất quá dung mạo ngươi quá dễ thấy, cần ngụy trang một cái, đúng, ngươi sẽ biến hình thuật sao, sẽ không nói ta nhưng... Lan Đình nhìn thấy Lục Dương một bộ tượng hình quyền xuống tới, biến thành Mang Cốt dáng vẽ về sau, yên lặng lấy ra một tờ màu vàng lá bùa. Vẫn là chính mình vẽ một trương biến hình phù đi. Không hổ là lấy não động cùng pháp thuật nghe tiếng tiên môn, dụng quyền pháp ngụy trang thành biến hình thuật, đây là đối pháp thuật có gì thật sâu khắc cảm ngộ mới có thể làm đến cái này sự tình. Chắc hẳn Lục Dương đạo hữu đối với pháp thuật cảm ngộ đã đạt tới gặp pháp phi pháp, gặp thuật không phải thuật, trực chỉ bản nguyên cảnh giới. Cùng đẳng cấp bên trong, Lan Đình cho rằng không người tại pháp thuật tạo nghệ trên hơn được Lục Dương. Lục Dương lúc này mới nhớ tới, trước đó Lan Đình lấy đi gia hổ cũng là muốn chế phù, xem ra nàng tại phù văn lĩnh vực rất có tạo nghệ. Lan Đình chỉ ánh mắt của mình, tiểu nữ tử con mắt có chút thần dị, đối đồ án rất mẫn cảm, có thể khám phá phù văn hạch tâm cùng trận pháp trận nhãn, trời sinh am hiểu chế phù vẽ trận. Bất quá tiểu nữ tử tinh lực có hạn, đem tinh lực chủ yếu đặt ở chế phù bên trên, trận pháp chỉ là hiểu sơ. Lan Đình nói khiêm tốn, trên thực tế đây là một hạng phi thường khó lường thiên phú, cái này thiên phú chú định có thể tại phù văn cùng trận pháp lĩnh vực đi rất xa, khiến rất nhiều phù văn trận pháp đại sư hâm mộ. Rất nhanh Lan Đình liền vẽ xong một trương biến hình phù, dán tại trên thân, cả người từ kinh diễm mỹ mạo biến thành phổ thông, rất là thần kỳ. Dạng này, quán đồ nướng nghênh đón mới nhân viên cửa hàng. Lan Đình gia nhập quán đồ nướng 2 ngày sau, quán đồ nướng vẫn là trước sau như một bận rộn, có tiệm mới viên gia nhập, ba người sống dễ dàng không ít. Lục Dương chú ý tới Mang Cốt có chút không vui vẻ, liền một bên giúp khách nhân mang thức ăn lên, một bên dùng thần thức hỏi, xảy ra chuyện gì sao, nhìn ngươi tựa hồ không cao hứng lắm dáng vẻ. Mang Cốt gật đầu, không biết rõ Lục Huynh chú ý tới không có, gần nhất mấy ngày chúng ta quán đồ nướng khách nhân có chỗ giảm bớt, ta tính toán cái này mấy ngày thu nhập. Đúng là như thế. Lục Dương sững sờ, hắn thật đúng là không có chú ý điểm ấy, bởi vì Lan Đình có nữ nhân viên cửa hàng gia nhập, sinh ý sẽ tốt hơn mới là. Không, tại Lan Đình trước khi đến liền có chỗ giảm bớt, ta cũng không nghĩ minh bạch nguyên do, không biết rõ ra sao chỗ xảy ra vấn đề. Mang Cốt một mực tại suy nghĩ vấn đề này. Lục Dương không có để ý, hắn ước gì quán đồ nướng sinh ý ít điểm, vậy ngươi trước hết nghĩ, ta đi đưa cơm. Một tháng trước, tại Mạnh Cảnh Chu đề nghị dưới, quán đồ nướng thiết kế thêm thức ăn ngoài nghiệp vụ, ban ngày tại cửa ra vào thả một cái rương, ai muốn chút thức ăn ngoài, liền dùng giấy viết lên muốn ăn sâu nướng, phối đưa thời gian cùng địa chỉ, ban đêm ba người ngẫu nhiên phụ trách phối đưa. Hôm nay đến phiên Lục Dương. Gần nhất mấy ngày Lục Dương không có ở buổi tối ra qua, lần này đi tới, hắn phát hiện cùng dĩ vãng so ra, người đi trên đường ít một chút. Có lẽ là cái này nguyên nhân dẫn đến quán đồ nướng lưu lượng khách có chỗ hạ xuống, Lục Dương nghĩ đến. Ta xem một chút lần này cần đưa đến đi đâu. Cửa trước đường cái đậu hũ cửa hàng. Ôn Hương Ngọc rất sớm đã nghe nói phụ cận mở một nhà rất hỏa quán đồ nướng, nàng rất muốn nếm thử, là có hay không như trong truyền thuyết như vậy mỹ vị. Bất quá từ khi trượng phu qua đời, nàng kế thừa trượng phu đậu hũ cửa hàng về sau, liền rất ít tại ban đêm ra ngoài. Cũng không phải là nàng khoe khoang, nàng da trắng mỹ mạo, không biết bị bao nhiêu người ngấp nghé, một mình một người ra ngoài là chuyện vô cùng nguy hiểm. Về sau nàng nghe nói quán đồ nướng có thức ăn ngoài phục vụ, nàng ngay tại trên giấy viết xong muốn ăn đồ vật, ném đến quán đồ nướng bên ngoài trong rương. Gần nhất mấy ngày nàng đều rất khốn, hôm nay càng nghiêm trọng hơn, sâu nướng còn không có đưa tới, nàng liền chống cự không nổi bối rối, sớm nằm ở trên giường. Quán đồ nướng nhân viên cửa hàng hẳn là có thể để tỉnh chính mình. Lư Chí là gần nhất để bọn bộ khoái nhất đầu tiểu thâu, hắn thường thường thừa dịp ban đêm chui vào người khác trong nhà, thừa dịp người ta ngủ say lúc, trộm cướp tiền tài, sau đó cấp tốc rút lui, cực ít để lại đầu mối, bộ khoái hỏi thăm chung quanh hàng xóm, đạt được đáp án cũng là lúc ấy ngủ quá sâu, không có lưu ý động tĩnh bên ngoài. Hắn lần này đem mục tiêu đặt ở cửa trước đường cái đậu hũ cửa hàng, đậu hũ cửa hàng lão bản nương là nổi danh xinh đẹp quả phụ, làm đậu hũ xa gần nghe tiếng, mấy năm này tiền kiếm được để chung quanh chủ quán đỏ mắt. Lư Chí thân thủ mạnh mẽ, giống như là một cái hầu tử, lặng yên không một tiếng động ở giữa leo đến nóc phòng, thân thể uốn éo, mở ra lầu hai cửa sổ. Hẳn là ngủ thiếp đi. Lư Chí mười phần tự tin, hắn một lần tình cờ đạt được một trương nhượng người ngủ say giấy vàng phù văn, dán tại phòng bên ngoài, chung quanh 50 mét người đều lại nhận ảnh hưởng, ngủ như chết đi qua, một chiêu này trăm thử khó chịu. Lư Chí rón rén, ngừng thở, nhìn thấy nằm ở trên giường mỹ nhân, lộ ra một tia mưu kế được như ý mỉm cười. Sau đó xoay người đi trong tủ quầy tìm kiếm đáng tiền đồ vật, dựa theo kinh nghiệm của hắn, nữ nhân đều ưa thích đem đồ vật để ở chỗ này. Không có. Lư Chí nhíu mày, quay đầu nhìn về phía đậu hũ cửa hàng lão bản nương vị trí. Đã nơi này không có, vậy liền hẳn là dưới giường. Hắn đang nghe truyện trên TV audio CV cẩn thận nghiêm túc ngồi xổm nửa mình dưới, hướng dưới giường tìm kiếm, trái tim trì trệ. Dưới giường lại có một khuôn mặt người. Quỷ A. Trịnh Thủ Hà là gần nhất để bọn bộ khoái nhất đầu hái hoa tặc, hắn thường thường sớm giấu ở cô gái độc thân nhà dưới giường, thừa dịp nữ tử ngủ say thời khắc, từ dưới giường chui ra, điếm ô nữ tử. Bất quá hắn có thời điểm gặp được nữ tử yêu đương vụng trộm tình huống, hắn cũng chỉ có thể thành thành thật thật trốn ở dưới giường cứng rắn chờ lấy. Hắn lần này đem mục tiêu đặt ở cửa trước đường cái đậu hũ cửa hàng lão bản nương là nổi danh xinh đẹp quả phụ, không biết câu đi bao nhiêu người hồn. Trịnh Thủ Hà cùng Dĩ Vãng, thật sớm trốn ở dưới giường, chờ đến ban đêm tiến đến, cùng đậu hũ cửa hàng lão bản nương tới một lần cá nước thân mật. Buồn ngủ quá. Trịnh Thủ Hà chưa bao giờ giống hôm nay đồng dạng buồn ngủ, hắn dĩ vãng đều là càng các loại càng tinh thần, hôm nay không biết rõ chuyện gì xảy ra, bối rối một mực đi lên tuôn. Hắn trên dưới mí mắt đánh nhau, nếm thử lặng lẽ mấy lần mắt, không cách nào kháng cự bối rối, ngủ thiếp đi. Rít lên một tiếng đem hắn đánh thức, giống như là đang kêu quỷ cái gì. Trịnh Thủ Hà bỗng nhiên mở mắt, nhìn thấy Lư Chí ghé vào dưới giường hoảng sợ chính nhìn xem, hắn bỗng nhiên xuất thủ, một tay bịt Lư Chí miệng. Từ dưới giường chui ra, một cái tay khác từ sau hông xuất ra dao găm, chống đỡ tại Lư Chí trên cổ. Trịnh Thủ Hà lại nhìn thấy trên giường co lại thành một đoàn, rung lẩy bẩy Ôn Hương Ngọc. Hiển nhiên Ôn Hương Ngọc cũng bị Lư Chí tiếng kêu đánh thức. Ngươi cũng. Hôm nay là cái gì không may thời gian. Trịnh Thủ Hà hùng hùng hổ hổ, tìm đến dây thừng, đem Lư Chí trói lại, nghĩ đến hưởng thụ xong Ôn Hương Ngọc, liền đem hai người đều giết chết. Lúc này, dưới lầu truyền đến tiếng gõ cửa. Có ai không, ta là tới đưa thức ăn ngoài. Trịnh Thủ Hà sách một tiếng, hôm nay vận khí thật sự là hỏng bét, hắn đem Lư Chí trói lại, để Ôn Hương Ngọc cùng mình cùng một chỗ xuống lầu. Trịnh Thủ Hà dùng dao găm uy hiếp Ôn Hương Ngọc, thấp giọng nói ra, ngươi để người bên ngoài ly khai. Diên Giang quận người đều biết rõ đậu hũ cửa hàng xinh đẹp quả phụ là một người ở, nếu như mình để người bên ngoài ly khai, đối phương nghe được là nam tử tiếng nói, thế tất sẽ nghi ngờ. Ngươi đem đồ vật phóng tới cửa ra vào là được, ta một hồi ra ngoài cầm. Ôn Hương Ngọc dùng mềm nhũng thanh âm hô. Không được a, ngươi còn không có đưa tiền đây. Cửa ra vào người đáp lại nói. Trịnh Thủ Hà mặt lộ vẻ ngoan sắc, đã ngươi muốn chết, vậy liền chẳng trách người khác. Mở cho hắn cửa. Trịnh Thủ Hà nắm chặt dao găm, chống đỡ tại Ôn Hương Ngọc phía sau lưng. Ôn Hương Ngọc không có biện pháp, chỉ có thể mở cửa. Mở cửa về sau, lộ ra một trương thanh tú khuôn mặt, chính là Lục Dương. Ôn Hương Ngọc liều mạng cho Lục Dương nháy mắt, để hắn tranh thủ thời gian chạy, Lục Dương giống như là không nhìn thấy, trên mặt lộ ra chức nghiệp giả cười, ngươi sâu nướng. Trịnh Thủ Hà cũng lộ ra chức nghiệp giả cười, đối phương xem xét chính là cái người thành thật, đem hắn lừa gạt tiến đến quá dễ dàng, vị này tiểu ca ngươi trước tiến đến ngồi một chút, ta lấy cho ngươi tiền. Lục Dương tin là thật, đi đến, nhìn trong phòng tối như mực một mảnh, cười nói, liền đèn đều không điểm, sớm như vậy đi ngủ. Ôn Hương Ngọc gặp Lục Dương đần độn tiến đến, trong lòng khẩn trương, nàng quyết định chắc chắn, muốn đem Lục Dương đẩy đi ra. Trịnh Thủ Hà há có thể nhìn không ra Ôn Hương Ngọc dị dạng, đã chậm, hắn cười lạnh một tiếng, đem Ôn Hương Ngọc ném tới sau lưng, dao găm tại hắc ám ở giữa đâm về Lục Dương. Trịnh Thủ Hà trường kỳ ở vào trong bóng tối, con mắt đã thích ứng hắc ám, đối phương từ giữa đường đi tới, tất nhiên muốn một cái quá độ thời gian thích ứng hắc ám, đây chính là cơ hội. Xem ra chú định tối nay là cái đổ máu đêm. Lục Dương một cước đem Trịnh Thủ Hà đá ra xa 4-5 mét. Cùng tu tiên giả nói cái gì khoa học. Trịnh Thủ Hà không ngờ tới Lục Dương một cước này quá nặng, giống như là một khối cự thạch nện ở chỗ ngực, mắt nổ đong đóm, xương sườn gãy mất vài gốc, phun máu phè phè. Hắn ý thức được đụng phải hung ác đường rẽ, muốn sống nhất định phải lợi dụng con tin. Trịnh Thủ Hà mạnh mẽ dùng ý chí lực áp chế ngực thống khổ, xoay người đi bắt Ôn Hương Ngọc cổ tay. Ngươi nếu là lại động thủ, ta liền giết nàng. Trịnh Thủ Hà hung tợn uy hiếp. Trịnh Thủ Hà trong ngực người cười lạnh, ngươi muốn giết ai? Trịnh Thủ Hà cúi đầu, hoảng sợ phát hiện hắn bắt lấy cũng không phải là Ôn Hương Ngọc, mà là Lục Dương. Lục Dương một bàn tay đứng vững Trịnh Thủ Hà cái cằm, một cái tay khác đoạt lấy dao găm, lại tiện tay tháo bỏ xuống Trịnh Thủ Hà tứ chi. Cái gì vận khí, đưa cái thức ăn ngoài đều có thể gặp được nhiều chuyện như vậy. Lục Dương thở hắt ra, nhóm lửa ngọn nến, phòng ốc sáng lên mờ tối ánh sáng. Ôn Hương Ngọc không nghĩ tới đây hết thảy biến hóa nhanh như vậy, quán đồ nướng cửa hàng tiểu nhị giống như là thần nhân hàng thế, hung ác kẻ xấu trong nháy mắt liền bị chế phục. Không có sao chứ? Lục Dương đỡ dậy ngồi yên ở trên mặt đất Ôn Hương Ngọc. Không, không có việc gì. Không có việc gì liền tốt, cho sâu nướng tiền đi. Lục Dương lễ phép nói. A, nhà. Nhà. Ôn Hương Ngọc lúc này mới nhớ tới Lục Dương là đến đưa thức ăn ngoài, thuận tiện chính cứu. Ôn Hương Ngọc cho Lục Dương tiền về sau, cảm thấy sợ không thôi, muốn tùy tiện nói chút gì làm dịu sợ hãi trong lòng, ngươi, ngươi là tu sĩ. Đúng a. Tu sĩ cũng mở tiệm. Vì sinh hoạt nha. Nằm trên mặt đất kêu trên Trịnh Thủ Hà hối tiếc không thôi, cái gì vận khí, đi ra ngoài liền gặp được tu sĩ. Hiện tại tu sĩ đã hỗn đến đưa thức ăn ngoài duy trì sinh kế trình độ sao? Lục Dương nhìn Ôn Hương Ngọc một bộ kiếp sau quãng đời còn lại dáng vẻ, bật cười lắc đầu, ta cùng đi với ngươi báo án đi. Tạ ơn. Ôn Hương Ngọc nhớ tới trên lầu tiểu thâu, đúng rồi, trên lầu cũng có một người, hẳn là hắn đồng bọn. Ôn Hương Ngọc vừa tỉnh tới đã nhìn thấy Trịnh Thủ Hà cùng Lư Chí, coi là hai người kia là cùng nhau, chỉ bất quá bởi vì mỹ mạo của mình phát sinh nội chiến. Lục Dương đi vào trên lầu, nhìn thấy trói rắn rắn chắc chắc Lư Chí, cũng tưởng rằng Trịnh Thủ Hà đồng bọn, vẫn là đội gây án. Lư Chí kêu oan, ngươi chớ nói lung tung, ta cùng người kia không phải cùng một bọn, hắn là bọn cướp, ta là kẻ trộm, hai người chúng ta cân nhắc mức hình phạt lên hình điểm đều không đồng dạng. Lục Dương vui vẻ, ngươi vẫn rất hiểu hình luật. Chúng ta một chuyến này gây án trước đó đều trước điều tra thêm pháp đầu, nhìn xem có thể phán mấy năm. Lư Chí nói, nhìn ra được hắn rất hiểu đi. Khi đi thôi, đi nha môn nhìn xem ngươi có thể phán mấy năm. Lư Chí nghe được đi nha môn, dọa đến vội vàng cầu xin tha thứ, đừng huynh đệ, chúng ta có việc dễ thương lượng, tất cả mọi người là trên giang hồ lẫn vào, làm gì làm cho ác như vậy, ngươi nhìn dạng này, ta cho ngươi cái đồ tốt, ngươi tha ta một mạng thế nào. Lục Dương đánh giá Lư Chí, nhìn hắn chính là một phàm nhân, cái gì đồ tốt? Có thể để cho người ta ngủ giấy vàng, có tờ giấy này, ngươi muốn cho ai đi ngủ ai liền đi ngủ, ngươi nghĩ đối nàng làm cái gì liền có thể làm cái gì. Lục Dương liên tưởng đến gần nhất đủ loại dị dạng, nhướng mày, ý thức được vấn đề không đơn giản, lạnh giọng hỏi, đồ vật ở đâu? Lư Chí lại không ngốc, sao có thể ngươi hỏi ta đáp, ngươi trước đáp ứng thả ta. Lục Dương trang nghiêm thề, ta Trì Tự Long đối trời phát thề, nếu như ta không thả ngươi, Trì Tự Long liền trời giáng ngũ lôi oanh. Lư Chí mừng rỡ, giấy vàng thì ở lầu một tường ngoài nơi hẻo lánh. Hiển nhiên, Lư Chí cũng không phải rất thông minh. Lục Dương từ lầu hai nhảy đi xuống, vòng quanh lầu một đi một vòng, quả nhiên phát hiện một tờ giấy vàng. Giấy vàng vẽ lấy Lục Dương xem không hiểu ký hiệu, giống như là một loại nào đó phù chú. Hắn đem phù chú cất kỹ, trở lại lầu hai, cái này đồ vật ngươi là từ đâu đạt được? Ngay tại lớn dưới cầu đá mặt, ta có một lần đi thuyền chạy trốn, ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn thấy lớn dưới cầu đá mặt dán một tờ giấy vàng. Lục Dương gật gật đầu, đi dưới lầu tiếp hảo Trịnh Thủ Hà chân, xoay đưa hai người đi nha môn, Ôn Hương Ngọc nhắm mắt theo đuôi theo ở phía sau. Uy uy uy, ngươi nói chuyện không tính toán gì hết. Lư Chí kêu to. Lục Dương cười lạnh một tiếng, gặp phải sét đánh chính là Trì Tự Long, cùng ta Lục Dương có quan hệ gì? Đúng lúc buổi tối hôm nay là vệ bộ đầu trực ban, khi hắn nhìn thấy Lục Dương đè ép hai cái tội phạm đến nha môn thời điểm, sinh ra một loại lại là ngươi cảm giác. Vệ bộ đầu nghe xong hai tên tội phạm tình huống, thu hồi trò đùa tâm tư, nghiêm túc lên, cái này Trịnh Thủ Hà có án mạng mang theo, là trọng hình phạm, Lục Dương là một cái công lớn. Đây là Lư Chí nói đến giấy vàng. Lục Dương đem giấy vàng đưa cho vệ bộ đầu, hắn đã ghi lại trên giấy vàng ký hiệu. Vệ bộ đầu tiếp nhận giấy vàng, cũng ý thức được vấn đề trong đó. Hắn nghe nói phía dưới có ít người ban ngày mệt rã rời, bản thân hắn không có cảm giác, coi là không phải cái đại sự gì, hiện tại xem ra là có người tận lực đang làm trò quỷ. Hiện tại Diên Giang quận cất giấu không biết bao nhiêu loại này giấy vàng. Bất quá vệ bộ đầu cũng không biết rõ trên giấy vàng phù văn đại biểu cho có ý tứ gì, chờ đến ban ngày tổng bộ đầu lên lớp, đi hỏi thăm tổng bộ đầu. Cảm ơn a, ngày mai cho ngươi thêm đưa đi một mặt cờ thưởng. Vệ bộ đầu cho Lục Dương cùng Ôn Hương Ngọc làm xong khẩu cung, vẫy tay từ biệt. Trước khi đi Lục Dương đi một chuyến đại lao, tìm tới Trì Tự Long, ta có một cái gọi là Trịnh Thủ Hà huynh đệ phải vào đến một hồi, làm phiền ngươi chiếu cố hắn một cái. Trì Tự Long cười lạnh, ngươi cũng có chuyện nhờ ta hỗ trợ thời điểm, chiếu cố. Ta thổ thạch tử thần công đã luyện đến đại thành, xem ta như thế nào thu thập hắn. Lục Dương đem Ôn Hương Ngọc đưa về đậu hũ cửa hàng về sau, thái độ kiên quyết cự tuyệt Ôn Hương Ngọc đưa lên đậu hũ. Dày vò như thế một vòng, quán đồ nướng đã kết thúc công việc, Lục Dương trở về thời điểm, hai con ma cọp vồ ngay tại rửa chén đĩa. Lục Dương đem trên giấy vàng phù văn vẽ cho Lan Đình, ngươi xem một chút cái này phù văn, hiệu quả có phải hay không để cho người ta lâm vào giấc ngủ. Lan Đình cẩn thận chu đáo một phen về sau, lộ ra vẻ kinh ngạc, ngươi từ chỗ nào tìm tới, đây là nghịch thọ nguyên phù này sẽ hấp thu người thọ nguyên, bị hấp thu người đối ngoại biểu hiện là tinh lực không tốt, thích ngủ. Loại này phù văn chỉ đối câu phàm nhân hữu hiệu, sẽ không đối tu tiên giả sinh ra ảnh hưởng chút nào. Hiện tại có rất nhiều người biểu hiện ra thích ngủ triệu chứng, chẳng lẽ nói nghịch thọ nguyên phù đã bắt đầu hấp thu người bình thường thọ nguyên rồi. Lan Đình lắc đầu, cũng không phải là như thế, thọ nguyên là tính mạng căn bản, không có như vậy mà đơn giản trung chuyển, nghe ngươi miêu tả, gần nhất mấy ngày mọi người mới biểu hiện thích ngủ, bây giờ chỉ là khúc nhạc dạo, ít nhất cũng phải hơn phân nửa tháng, mới chính thức bắt đầu hấp thu thọ nguyên. Chính thức hấp thu thọ nguyên quá trình cực kỳ dài lâu, lại khó mà phát giác. Nhưng nghịch thọ nguyên phù cũng có cưỡng ép phát động phương pháp. Phương pháp gì? Lục Dương truy vấn. Lan Đình nghiêm túc nói ra, lấy nghịch thọ nguyên phù là tiết điểm, bày thành nghịch thọ nguyên trận, lấy máu người làm dẫn, không cần chờ đợi nửa tháng, nhưng kích hoạt đại trận, dùng phàm nhân thọ nguyên tăng lên tự thân tu vi. Trên thực tế, nghịch thọ nguyên phù cùng nghịch thọ nguyên trận là tương đương ít lưu ý tri thức, chỉ có chút ít vài cuốn sách bên trên có qua ghi chép, lại bởi vì nghịch thọ nguyên phù là thực sự tà môn ma đạo, ghi chép nghịch thọ nguyên phù thư tịch bị liệt là cấm thư. Liền xem như những cái kia học thức uyên bác trận pháp đại gia khả năng cũng chỉ là nghe nói qua nghịch thọ nguyên phù danh tự, không biết nghịch thọ nguyên phù đồ án. Cũng chính là Lan Đình xuất thân Nguyệt Quế Tiên Cung, có tư cách tiếp xúc những này cấm thư. Nàng tự xưng đối với trận pháp một đạo đọc lướt qua không sâu, bây giờ hiển lộ ra tri thức dự trữ tuyệt không phải đọc lướt qua không sâu bốn chữ này có khả năng đánh giá. Lan Đình lại nói ra, bất quá viết nghịch thọ nguyên phù người hẳn là sẽ không nghịch thọ nguyên trận, nghịch thọ nguyên trận không phát động trước, liền thích ngủ dấu hiệu đều không có, càng thêm bí ẩn, bất quá cũng có thể là nghịch thọ nguyên trận ngay tại bố trí, còn chưa hoàn thành. Mạnh Cảnh Chu cùng Mang Cốt ở một bên nghe, đồng dạng ý thức được vấn đề, hiện tại toàn bộ Diên Giang quận người đều có thích ngủ ý tứ, nói rõ nghịch thọ nguyên phù giấu ở Diên Giang quận từng cái vị trí. Âm thầm người toan tính quá lớn. Nghịch thọ nguyên trận phát động về sau, có thể đem thi thuật giả tăng lên tới cảnh giới gì? Lan Đình lắc đầu, khó mà nói, cái này muốn nhìn trận pháp sẽ hấp thu bao nhiêu thọ nguyên, trước mắt còn nhìn không ra. Đi, đi lớn cầu đá nhìn xem, nơi đó nói không chừng còn có. Lục Dương kêu lên ba người. Diên Giang quận phía Tây có một đầu tên là Ẩn Long Giang Đại Giang, Ẩn Long Giang đường tắt Diên Giang quận một đoạn này tốc độ chảy nhẹ nhàng, thường có người yêu thích ở đây du ngoạn, là Diên Giang quận một lớn đặc sắc cảnh điểm, Diên Giang quận chi danh, Diên Giang, hai chữ liền do này mà tới. Nhập thất trộm cướp chưa thỏa mãn Lư Chí nói tới, lớn cầu đá, ngay ở chỗ này. Lúc này chính vào đêm khuya, Ẩn Long Giang trên không không một người, bốn người kết bạn tìm tới lớn cầu đá, trên dưới đều tìm kiếm một mấy lần, cũng không có tìm được mới nghịch thọ nguyên phù. Quả nhiên đối phương cũng không ngốc, sẽ không ở một cái địa phương thả hai tấm nghịch thọ nguyên phù. Ngày thứ hai sáng sớm, vệ bộ đầu tìm đến tổng bộ đầu phòng Thanh Vân. Tiểu vệ, tìm ta có chuyện gì? Sư phụ, ngài có hay không lưu ý gần nhất Diên Giang quận dân chúng phổ biến ban đêm ngủ được sớm, buổi sáng dậy không nổi. Phòng Thanh Vân gật đầu, là có chuyện như vậy, ta cảm thấy có thể là Diên Giang quận tiêu phí trình độ đề cao, nhưng thu nhập không có tăng lên, dẫn đến dân chúng sinh hoạt áp lực lớn, ban ngày cố gắng làm việc kiếm tiền nguyên nhân. Vệ bộ đầu thống khổ xoa mi tâm, cẩn thận tổ chức xử trí từ, sư phụ, ta biết rõ ngài rất muốn thăng chức, gần nhất đang học xã hội kinh tế loại thư tịch, là ngày sau thăng chức đánh tốt cơ sở, nhưng ngài có hay không nghĩ tới, ngài căn bản liền không thích hợp làm phát triển. Có lời cứ nói, có rắm mau thả. Là như vậy, đêm qua có nhiệt tâm dân chúng bắt lấy một tên nhập thất trộm cướp tiểu thâu. Theo tiểu thâu bàn giao, hắn một lần tình cờ đạt được một trương nhường người mê mang lá bùa, đại khái có thể để phương viên 50 mét người buồn ngủ. Vệ bộ đầu từ dán nhọn giấy niêm phong trong hộp xuất ra lá bùa. Giấy niêm phong có phong ấn hiệu quả, hắn phát hiện mê mang lá bùa đối với mình không có hiệu quả, đối với người bình thường hiệu quả cực dai, cùng hắn cùng một chỗ trực ca đêm người đều ngủ thiếp đi. Hắn đành phải đem lá bùa khóa tại trong hộp. Ngài nhận biết cái này đồ vật sao? Phòng Thanh Vân tường tận xem xét một lát, lắc đầu biểu thị chính mình cũng không biết, Lý quận trưởng kiến thức rộng rãi, có lẽ hắn nhận biết. Hai người cùng một chỗ tìm tới Lý quận trưởng thời điểm, Lý quận trưởng chính vùi đầu xử lý chính vụ. Hai người đối Lý quận trưởng khâm phục không thôi, Lý quận trưởng làm kim đan kỳ tu sĩ, đến Diên Giang quận 20 năm, Diên Giang quận cùng trước đó không có biến hóa chút nào, nhưng mỗi khi thượng cấp đến Diên Giang quận thị sát, cùng Lý quận trưởng đi thượng cấp làm hồi báo thời điểm, Diên Giang quận kiểu gì cũng sẽ lộ ra tốt nhất một mặt. Phản phất cái này 20 năm Diên Giang quận có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lý quận trưởng, tại hạ có việc tương báo. Phòng Thanh Vân nói. Lý quận trưởng cất kỹ bút lông, ra hiệu hai người ngồi xuống nói. Vệ bộ đầu chi tiết báo cáo tối hôm qua tình huống, cũng xuất ra lá bùa, mời Lý quận trưởng xem qua. Lý quận trưởng híp mắt, khẽ di một tiếng, giống như là nhớ tới cái gì, lâm vào trầm tư, qua mấy phút mới nói ra, nếu như ta ký ức không có sai lầm, đây là nghịch thọ nguyên phù. 30 năm trước ta tại Bà Dương quận phụ trách đã kích ma đạo công việc, cùng cái khác quận đồng hành giao lưu kinh nghiệm thời điểm, có đồng hành giới thiệu qua loại bùa này, nói đây là nghịch thọ nguyên phù, nhưng hút người thọ nguyên, chuyển hóa làm tu vi, là không có chút nào tranh cãi ma đạo thủ đoạn. Lý quận trưởng trang nghiêm nói ra, thải xuân tiết sắp đến lúc đó sẽ có đại lượng cái khác quận huyện dân chúng tới du ngoạn, đã bao quát người bình thường, cũng bao quát tu sĩ, thải xuân tiết là chúng ta Diên Giang quận đối ngoại vang dội nhất chiêu bài, không thể ra bất luận cái gì chỗ sơ suất. Các ngươi phải tất yếu tại thải xuân tiết bắt đầu trước bắt lấy gián thiếp những lá bùa này ma đạo chi đồ. Những này ma đạo chi đồ đơn giản vô pháp vô thiên, không đem triều đình để vào mắt. Phòng tổng bộ, chuyện này ngươi muốn càng để bụng, nghịch thọ nguyên phù một khi đã có thành tựu, hậu hoạn vô tận. Tiếp lấy Lý quận trưởng lời nói xoay chuyển, đương nhiên, nếu như ngươi bắt được kẻ cầm đầu, cũng là một cái công lớn, ta sẽ hướng phía trên hồi báo. Nếu như có thể nói, ngươi tốt nhất tu vi đột phá một lần, dạng này lên chức chính là chuyện chắc như đinh đóng cột. Rõ. Không sao, các ngươi liền đi đi thôi, chúng ta sẽ còn có một cái hội. Ngày thứ hai Lục Dương bọn người còn muốn tiếp tục căn cứ manh mối đi tìm nghịch thọ nguyên phù vị trí, còn chưa đi ra ngoài, Sở Đà chủ liền phái người truyền lời, để Lục Dương tới một chuyến. Lục Dương không minh bạch vì cái gì Sở Đà chủ chỉ gọi chính mình, hắn âm thầm cảnh giác, cảm thấy sự tình có chút cổ quái. Sở đà chủ ngồi tại ngọc trên ghế, thủ trưởng chống đỡ đầu, mang theo mặt nạ, thanh âm khàn giọng, nghe nói ngươi đêm qua bắt được tiểu thâu, còn tìm đến một trương để cho người ta mê mang phù vàng. Lục Dương rất cung kính nói ra, vâng, ta hoài nghi phù vàng là chúng ta ma đạo thủ đoạn, muốn tìm đến viết xuống lá bùa người, giết người cướp của, học được vẽ loại này lá bùa kỹ nghệ. Sở đà chủ khoát tay, tại quan phủ trước mặt tạo mối quan hệ cố nhiên là cần thiết, bất quá lần này khác biệt, chuyện này quan phủ sẽ đại lực truy tra, có kim đan kỳ tu sĩ tham gia, chẳng mấy chốc sẽ tra ra manh mối, ngươi đừng lại nhúng tay, miễn cho bại lộ thân phận, đem chính mình cuốn vào. Bất quá là một trương nhường người mê mang lá bùa, không đáng bất chấp nguy hiểm. Lục Dương tâm giật mình, chuyện tối ngày hôm qua sở đà chủ sáng hôm nay liền biết rõ, mà lại còn biết sẽ có kim đan tu sĩ xuất thủ, chuyện này chính liền đều không biết rõ. Diên Giang đà tại trong quan phủ sắp xếp nội ứng. Vừa tiến vào Diên Giang quận thời điểm, Mang Cốt từng đề nghị đem Diên Giang đà sự tình cáo tri nơi đó quan phủ, cùng nhau tìm kiếm Tần Nguyên Hạo, bị Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu lấy quan phủ không thể tin làm lý do bác bỏ. Bây giờ xem ra, hai người lo lắng không có đạo lý. Diên Giang đà tại trong quan phủ sắp xếp nội ứng, lại địa vị không thấp. Sở đà chủ chậm rãi nói ra, Lục Dương, tại Diên Giang đà cao tầng bên trong, ta coi trọng nhất chính là ngươi. Thải Xuân Tiết về sau, phía trên sẽ phái người đối Diên Giang đà tiến hành khảo sát, lần thi này xem xét cùng dĩ vãng khác biệt, lần này có ngươi, Mạnh Cảnh Chu cùng Mang Cốt ba tên ma đạo hạt giống. Phía trên đánh giá sẽ đối với ta đề cao không ít. Ta có cực lớn tỷ lệ lên chức, kể từ đó, đà chủ vị trí trống không. Dựa theo lệ cũ, mới đà chủ sẽ từ bảng đà cao tầng bên trong tuyển ra đến, ngươi mặc dù tư lịch còn thấp, nhưng cân nhắc đến giáo chủ đối ngươi đánh giá, bị phía trên bổ nhiệm làm mới đà chủ cũng có chút ít khả năng. Ngươi đối thủ cạnh tranh nhóm hiện tại còn nhốt tại trong đại lao, ba ngày sau mới có thể đi ra ngoài, như thế ngu xuẩn hành vi, phía trên đối với những người này đánh giá sẽ không quá cao. Thải Xuân Tiết là phụ cận mấy cái quận đại thể ngày, ảnh hưởng không nhỏ, nếu như tại loại này trong ngày lễ náo ra một ít chuyện, phía trên sẽ đối với ngươi coi trọng mấy phần. Sở đà chủ như có như không đề điểm Lục Dương. Lục Dương đem sở đà chủ nói cho Mạnh Cảnh Chu bọn người, Mạnh Cảnh Chu cùng Mang Cốt đều rất may mắn trước đây lựa chọn là cho Tần Nguyên Hạo tung tin đồn nhảm sinh sự, không có tìm quan phủ hỗ trợ. Không phải đâu còn có hồng như vậy lửa quán đồ nướng. Lục Dương cảm thấy sự chú ý của bọn họ điểm là có phải có không đúng chỗ nào. Chính là không biết rõ đến cùng ai là sở đà chủ an bài nội ứng. Bốn người đều rất khó khăn, bọn hắn không biết rõ quan phủ ở trong ai có tư cách biết rõ bùa vàng sự tình. Không sợ, chờ ngươi làm tới đà chủ liền biết rõ ai là nội ứng, sở đà chủ như thế coi trọng ngươi, trước khi đi khẳng định sẽ nói cho ngươi biết. Mạnh Cảnh Chu cười ha ha, nghĩ không ra Lục Dương nhanh như vậy liền thăng chức. Lục Dương nếu là thăng chức, hắn cùng Mang Cốt còn không phải muốn làm sao tại Diên Giang quận giày vò liền làm sao giày vò. Có người bảo bọc chính là tốt. Bốn người chính thảo luận náo nhiệt, ngoài cửa liền truyền đến vệ bộ đầu tiếng gõ cửa. Tiểu Lục chủ cửa hàng, ta lại cho ngươi đưa cờ thưởng tới. Lục Dương mở cửa, nhiệt tình đem vệ bộ đầu nghênh tiến đến. U, đều đây này, thật là náo nhiệt. Vệ bộ đầu thuận miệng nói. Chúng ta chính thảo luận ngày hôm qua bản án. Nghe Lục Dương nói như vậy, vệ bộ đầu nghiêm túc cảnh cáo nói, tiểu Lục chủ cửa hàng, tối hôm qua bản án ngươi nhất định phải giữ bí mật, đừng lại cùng người khác nói. Ta cũng biết rõ các ngươi đều không phải là người bình thường, là tu sĩ tới đây trải nghiệm cuộc sống, có thời điểm còn thấy việc nghĩa hăng hái làm. Nhưng lần này khác biệt, lần này dính đến tâm ngoan thủ lạc ma đạo tu sĩ, hơi không cẩn thận sẽ có nguy hiểm tính mạng, các ngươi nhất định không muốn tìm kiếm lá bùa chủ nhân. Lục Dương bật cười, ma đạo khuyên bảo hắn không nên dính vào chuyện này, chính đạo cũng khuyên bảo hắn không nên dính vào chuyện này. Ngươi đừng cười, đây là hết sức nghiêm túc sự tình. Vệ bộ đầu còn tưởng rằng Lục Dương không có đem chuyện này để ở trong lòng. Lục Dương sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, cam đoan chính mình không tại lẫn vào chuyện này, vệ bộ đầu lúc này mới yên tâm ly khai. Uống điểm trà lại đi thôi. Vệ bộ đầu khoát tay, không được, lãnh đạo thúc gấp, ta còn muốn dẫn người đi tìm cái khác lá bùa. Đưa tiễn vệ bộ đầu về sau, Lục Dương bốn người lo lắng nha môn nhân thủ không đủ, không nhất định có thể bắt lấy âm thầm người. Chuyện này nếu là xuất hiện sai lầm, không biết có bao nhiêu người tuổi thọ sẽ bị âm thầm cướp đi. Lục Dương cúi đầu trầm tư, chúng ta đã học được ẩn nấp khí tức chi pháp, bất quá đơn thuần dùng ẩn nấp khí tức chi pháp không nhất định an toàn. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía đang cùng ma cọp vồ nhóm cùng một chỗ học tập xuyên sâu nướng Lan Đình, có ý nghĩ. Lan Đình đạo hữu, ta có một chuyện muốn nhờ. Lan Đình cười nói, mọi người cùng là tiên môn đệ tử, cùng một chỗ trảm yêu trừ ma, ta hiện tại vẫn là thủ hạ của ngươi, không cần như thế xa lạ, gọi ta Lan Đình liền tốt. Lục Dương biết nghe lời phải, Lan Đình, ngươi có thể dạy cho chúng ta ẩn thân phù sao? Lan Đình minh bạch Lục Dương ý tứ, ý của ngươi là muốn dùng ẩn thân phù ẩn tàng thân hình, âm thầm ra tay trợ giúp vệ bộ đầu. Lục Dương gật đầu. Đương nhiên không có vấn đề, ẩn thân phù không phải cái gì rất khó khăn phù văn, chỉ cần thiên phú không có quá tệ, nửa ngày liền có thể học được. Mạnh Cảnh Chu cùng Mang Cốt nghe nói lại có thể học tập mới đồ vật, hơn nữa còn không phải Lục Dương dạy, phi thường hưng phấn. Ba người các ngươi học qua phù lục sao? Ba người cùng nhau lắc đầu. Lan Đình không có ngoài ý muốn, vậy liền từ đầu dạy các ngươi. Lan Đình cũng rất hưng phấn, đây là nàng lần thứ nhất dạy người khác đồ vật, tại Nguyệt Quế Tiên Cung thời điểm đều là sư tỷ dạy nàng, hiện tại rốt cục đến phiên nàng làm lão sư. Phù lục bản chất là đem pháp thuật mưu đồ hình phương thức cụ hiện hóa, rơi xuống trên giấy, các ngươi ba người xuất thân vấn đạo tông, pháp thuật phương diện thiên phú đều không kém, học sẽ rất dễ dàng. Phù gan là một trương phù lệnh linh hồn, một trương phù có thể hay không phát huy đầy đủ hiệu quả, ở một mức độ rất lớn quyết định bởi thế là có phải có phù gan trấn thủ trong đó. Phù lục bên trong nhất thường sử dụng đồ án là vân lục tức bắt chước bầu trời vân khí biến ảo hình dạng mà chế tạo đồ án, lấy chi tại tự nhiên. Cụ thể đến ẩn thân phù bên trên, chính là lấy cương là phù gan, lấy mờ mịt hình thái vân lục là đồ. Lan Đình đầu ngón tay chiếm điểm nước sạch, chỉ đi long xà, không có mấy lần liền ở trên bàn vẽ ra một đạo ẩn thân phù, nàng dùng trong lòng bàn tay khẽ hấp, ẩn thân phù liền thoát ly mặt bàn, bám vào trong lòng bàn tay. Lan Đình vãn thân thượng vỗ, ngay tại ba người mắt không chớp nhìn chăm chú biến mất không thấy gì nữa. Mấy hơi sau Lan Đình xuất hiện, cười nhạt nói, đây chính là nhất sơ cấp ẩn thân phù, chỉ có thể từ trên thị giác biến mất thân thể, các ngươi hẳn là có thể thông qua hô hấp, nhịp tim các loại chi tiết phát giác được ta vị trí. Ba người gật đầu, coi như thế, đó cũng là tương đương lợi hại. Các ngươi thử một lần. Trải qua nửa ngày học tập, ba người đối phù lục có sơ bộ hiểu rõ, xuất ra văn phòng tứ bảo bắt đầu nếm thử viết ẩn thân phù, bọn hắn còn làm không được lấy nước là phù tình trạng. Mạnh Cảnh Chu lâu dài luyện tập thư pháp, viết chữ đẹp, bắt bút lông tay phải cùng cổ tay vững vô cùng. Hắn tại ngòi bút vận chuyển linh lực, rất nhanh liền vẽ xong một trương ẩn thân phù, cùng Lan Đình vẽ có 8 phần giống. Nhiều vẽ mấy lần về sau, liền cùng Lan Đình không kém bao nhiêu. Mạnh Cảnh Chu cười hì hì dán tại trên thân, quả thật biến mất không thấy gì nữa. Mang Cốt ở phương diện này thiên phú phải kém một chút, đối khống chế linh lực không đủ tinh tế, thử mấy chục lần mới thành công một lần, theo nếm thử số lần gia tăng, xác suất thành công càng ngày càng cao. Lan Đình âm thầm tán thưởng, không hổ là vấn đạo tông đệ tử, trời sinh đối phù lục có thiên phú. Lục Dương thế nào? Lan Đình nhìn về phía Lục Dương. Lục Dương cũng rất nhanh liền viết xong một trương ẩn thân phù, mà lại là duy nhất một lần thành công, thiên phú cực kỳ đáng sợ. Lục Dương đem ẩn thân phù dán tại trên thân, cả người đều biến mất. Bất quá chỉ có người biến mất, quần áo vẫn còn ở đó. Cùng náo quỷ đồng dạng. Cái quỷ gì? Chuyện thần kỳ phát sinh, quần áo biết nói chuyện. Lục Dương nghĩ đến dù sao hiện tại là ẩn thân trạng thái, dứt khoát cởi quần áo ra. Sau đó hắn tuyệt vọng phát hiện ẩn thân phù lá bùa còn có thể trông thấy. Đây coi là cái rắm ẩn thân. Hắn suýt chút nữa thì đem ẩn thân phù lá bùa kéo xuống tới. May mắn lý trí còn có tác dụng, không để cho hắn làm như vậy.